Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2511, chương 2513, người căn bản cái gì cũng không biết. Ba càng, sư tôn, thánh sơn dưới chân, cổ hưu răng cắn kéo kẹt, lúc đầu, bị Mộc Lập Giản an ủi một chút, tâm tình của hắn đều bình tĩnh một chút, có thể giờ phút này. Lại bình tĩnh không được nữa. Ta có chuyện trọng yếu, chỉ có thể ngươi biết. Loại lời này, ngươi muốn nói Tô Trần cùng Mộc Phi Yên ở giữa không có gì. Hắn có thể tin sao? Coi mình là đồ đần sao? Chỉ có thể ngươi biết. Chỉ có thể ngươi biết a. Mộc Lập Giản cũng hơi há miệng, có chút mộng, chẳng lẽ con gái cùng Tô Trần ở giữa thật sự có cái gì? Đây cũng không phải cái đại sự gì, dù sao, nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, con gái ưu tú, Tô Trần cũng ưu tú tới cực điểm, con gái chính là Tô Trần nữ nhân, cũng không có cái gì, vẫn là chuyện tốt đâu, có thể mấu chốt là, hắn cái này làm cha hoàn toàn không biết rõ tình hình, còn lần lượt an ủi cổ hưu, xác định nói cho cổ hưu. Phi Yên về sau sẽ là thê tử của ngươi vân vân. Đây không phải náo loạn lớn số đen rồi sao? Giờ phút này, ngay cả Phùng Tù đều do dị. Tô tiểu tử cái này đa tình hạt giống. Lúc nào cùng Mộc lão đầu con gái. Phùng Tù thật sự bó tay rồi. Tô Trần đa tình. Hắn biết rõ, có thể Tô Trần cùng Mộc Phi Yên vậy mà. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới. Dù sao, Mộc Phi Yên danh khí quá lớn, nổi danh lãnh ngạo, hơn nữa, Mộc lão đầu một mực đem con gái Mộc Phi Yên xem là một bút lăng viện tài sản riêng. Vẫn luôn nghĩ muốn dùng con gái đại hôn cho lăng viện mang đến lợi ích đâu. Không có khả năng tùy tiện để con gái hãy cùng Tô Trần. Mặt khác, Tô Trần cũng không có thời gian a, gia nhập thánh viện về sau. Tô Trần phần lớn thời gian đều tại đế huyết trì bên trong bế quan tu luyện. Về sau, đi Lý gia, có chính mình cùng một chỗ. Dù sao, tính thế nào, Tô Trần cùng Mộc Phi Yên cũng không thể có cơ hội nhận biết. Mặt khác, Mộc Phi Yên tựa hồ tính cách rất trong trẻo lạnh lùng. Tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở tại Lăng Viện A. Căn bản không có cơ hội nhận biết Tô Trần. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Viện trưởng, đây là chuyện tốt. Ba vị thái thượng trưởng lão đã đến Phùng Tù bên cạnh. Tam lão đều cười mắt mở không ra. Thi đấu giao lưu sắp bắt đầu. Náo ra một màn như thế. Đối với lăng viện tới nói, là cực lớn đả kích. Chuyện tốt, Phùng Tù theo bản năng nhìn về hướng thánh sơn dưới chân Mộc Lập Giản. Thấy được Mộc Lập Giản kia kinh ngạc. Khó coi tới cực điểm sắc mặt, cũng cười, đúng, là chuyện tốt, Mộc cô nương, sau một khắc, Tô Trần đi ra, hắn là thật sự phục rồi, Mộc Phi Yên thật biết nói chuyện, một câu, ta có chuyện trọng yếu, chỉ có thể cùng ngươi nói, làm giống như giữa hắn và nàng có chuyện gì đâu, có chuyện gì, ngược lại cũng không sao cả, dù sao. Nam chưa lập gia đình nữ chưa gả. Huống chi, Mộc Phi Yên sắc thực đẹp đến mức kinh người. Hơn nữa, nói thật, Mộc Phi Yên đích thật là nữ nhân của hắn. Chú định, dù sao, lần này thi đấu giao lưu tên thứ nhất, chính là Mộc Phi Yên nam nhân. Đồ cưới là Thương Khung Cửu Trọng Thiên. Có thể mấu chốt là, hiện tại thi đấu giao lưu còn chưa bắt đầu. Mộc Phi Yên cứ như vậy tìm tới cửa, làm cho ái muội vô cùng, làm giống như hắn Tô Trần cùng Mộc Phi Yên sớm đã có cái gì. Tựa như là hắn Tô Trần bội tình bạc nghĩa đồng dạng. Nhìn xem trên thánh sơn trên dưới mấy chục vạn hai nhãn thần. Hắn rất bất đắc dĩ ga. Ta không có bội tình bạc nghĩa. Trông thấy Tô Trần đi ra, Mộc Phi Yên mau tới trước một bước. Tại mấy chục vạn trong đôi mắt, nàng đi tới Tô Trần trước người, dựa vào là rất gần, đương nhiên rất gần, Bằng không, nàng sau đó nói lời nói, vẫn là sẽ bị tất cả mọi người nghe thấy. Nhưng nàng cái này hướng phía Tô Trần đến gần động tác, ở trong mắt những người khác, nhưng là thân mật biểu hiện. Nguyên lai, Tô Trần cùng Mộc Phi Yên thật sự đã sớm nhận biết. Thật là thân mật quan hệ. Dưới Thánh Sơn, nếu như không phải Mộc Lập Giản dùng khí tức chặt chẽ khống chế Cổ Hưu, giờ phút này, Cổ Hưu đã triệt để thất thố, đã muốn trực tiếp động thủ. Tới gần Tô Trần, Mộc Phi Yên đè thấp thanh âm của mình, ngưng tiếng nói, thi đấu giao lưu, ngươi không cần tham gia, bằng không thì ngươi sẽ chết. Cổ Hưu nắm giữ một cái làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin. Tưởng át chủ bài, ngươi không có thể là đối thủ của hắn. Hơn nữa, Cổ Hưu phi thường hận ngươi, chỉ cần ngươi tham gia thi đấu giao lưu, đụng tới Cổ Hưu, ngươi sẽ chết. Tô Trần sắc mặt càng ngày càng quái dị. Mặc dù hắn xác định Mộc Phi Yên sẽ là nữ nhân của mình, bởi vì lần này thi đấu giao lưu, thứ nhất nhất định là chính mình, những người khác là mong muốn đơn phương, bao quát Cổ Hưu, là cái thá gì có thể trước mắt lời nói. Chí ít Lăng Viện bên kia, bất kể là Mộc Lập Giản vẫn là Cổ Hưu hay là Mộc Phi Yên, cũng đều là 10.000% xác định Cổ Hưu có thể cầm tới thứ nhất. Loại tình huống này, chính Mộc Phi Yên cũng cảm thấy nàng sẽ trở thành Cổ Hưu vị hôn thê à. Như thế, nàng còn tới nói với mình, nghĩ muốn cứu mình, không giúp vị hôn phu, muốn tới cứu mình. Mấu chốt, hắn và Mộc Phi Yên còn thật sự không biết, hôm nay, lần thứ nhất thấy mặt, cực kỳ quái, ngươi có nghe thấy không? Mộc Phi Yên gặp Tô Trần vậy mà một chút xíu không hề bị lay động. Đáy lòng là đại hỏa, chính mình cũng liều mạng để phụ thân, Lăng Viện thất vọng, để Cổ Hưu các loại hiểu lầm, phẫn nộ rồi, tới khuyên nói Tô Trần. Tô Trần vậy mà một chút xíu không thèm để ý. Tên khốn này, cái này tự đại, cái gì cũng đều không hiểu khốn nạn. Nàng cảm giác mình hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Nghe thấy được, Tô Trần cười cười, ngươi đi đi, thi đấu giao lưu, ta là nhất định phải tham gia. Cổ Hưu có lẽ sẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Có lẽ ta cũng có thể đâu. Ha ha, ngươi, Mộc Phi Yên sắc mặt đều đỏ lên, là tức giận, cái này kiêu căng tự đại. Chính mình cũng nói như vậy. Còn tại mê tự tin, ha ha, ngươi có hỗn độn hư không cự thú sao? Lá bài tẩy của ngươi có hỗn độn hư không cự thú kinh khủng sao? Tốt, ngươi đi đi, Tô Trần quay người liền muốn hướng thẳng đến động phủ mà đi. Lười nhác cùng Mộc Phi Yên nói cái gì? Không được, ngươi nhất định phải đáp ứng ta không tham gia thi đấu giao lưu. Bằng không thì, ngươi sẽ chết. Ngươi căn bản không biết Cổ Hưu có được dạng gì át chủ bài. Ngươi cái kiêu căng tự đại, ngươi cho rằng ta nghĩ muốn cứu ngươi sao? Mộc Phi Yên cắn răng nghiến lợi, phẫn nộ tới cực điểm, ngược lại là bị Tô Trần tức giận có chút đầu não ngất đi. Nguyên bản còn nhỏ giọng nói thầm, hạ giọng, kết quả bị Tô Trần một cái khí, đúng là quên đi hạ giọng. Thậm chí, bởi vì cảm xúc bộc phát, âm thanh còn có chút lớn. Tốt a, tất cả mọi người nghe thấy được. Lập tức, toàn bộ Thánh Sơn đều yên lặng. Vở kịch, đây không phải vở kịch. Là cái gì? Lăng Viện viện trưởng con gái, vì tình yêu, đều không để ý Lăng Viện vinh dự, tự mình đi thuyết phục Tô Trần không muốn chịu chết. Còn có Mộc Phi Yên đều nói ra Cổ Hưu nắm giữ một cái kinh khủng lá bài tẩy. Vì tình yêu, xúc động lòng người, ngay cả Lăng Viện vinh dự cũng không để ý. Ha ha, ha ha, ha ha ha, Thánh Sơn dưới chân, Cổ Hưu oán độc tới cực điểm, cười thảm, Mộc Phi Yên, mà Mộc Lập Giản thì là thế nào nhịn không được. Một tiếng gầm thét, giơ tay lên. một đạo kinh khủng gió xoáy, đem Mộc Phi Yên bao ở, mang theo gió kẹp mây, đem Mộc Phi Yên cuốn đi. Tại Mộc Phi Yên bị khủng bố gió xoáy cuốn đi sau, toàn bộ Thánh Sơn đều sôi trào, đều tại nhiệt liệt nghị luận Mộc Phi Yên vì tình yêu mù quáng, hâm mộ cực kỳ, kia là tứ đại học viện đệ nhất mỹ nữ a. Thật không ngờ yêu tha thiết Tô Trần, vì Tô Trần, ngay cả Lăng Viện vinh dự cũng không để ý, chẳng khác gì là trước khi chiến đấu tiết phe mình bí mật. Xúc động lòng người, Tô tiểu tử, nếu không, không muốn tham gia thi đấu giao lưu, xem ra, Lăng Viện bên kia, hoặc là nói, Cổ Hưu thật sự nắm giữ một cái làm cho người kinh sợ kinh khủng át chủ bài. Phùng Tù truyền âm tới, mặc dù Mộc Phi Yên ít nhiều có chút lý trí, không có cụ thể nói ra Cổ Hưu át chủ bài là cái gì, nhưng nhìn Mộc Phi Yên thái độ, cảm xúc, đều có thể xác định, đây tuyệt đối là một cái vô địch, khiến cho mọi người đều rung động, có thể miểu sát hết thảy át chủ bài. Hắn vẫn là lo lắng Tô Trần an toàn, Thánh Viện vinh dự là trọng yếu, có thể Tô Trần sống chết quan trọng hơn. Viện trưởng, thi đấu giao lưu ta tham gia định, ta còn nắm chắc, yên tâm đi, Tô Trần trở về một câu như vậy. Cái khác lười nói, không phải liền là hỗn độn hư không cự thú sao? Vô địch sao? Chí ít, tại chính mình nơi này, thật đúng là tính không được vô địch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.